Cầu vồng trên mây, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu năm thời tiết vẫn còn lạnh, đêm qua có tuyết rơi nhưng cũng may là sáng hôm nay trời trong xanh, ánh nắng ấm áp là một sự khởi đầu mới đầy tốt đẹp. Hôm qua lúc Yến Chi Mộ đến đã là giữa khuya, anh cũng không về mà ở lại nhà Lạc Du Nguyên. Vì bận rộn một khoảng thời gian, lại gấp rút chạy về nên hôm nay đến hơn 9 giờ anh mới dậy. Nhìn căn phòng tràn ngập hơi thở của người yêu, lòng cảm thấy hạnh phúc và vui sướng. Trong phòng không lớn, chỉ kê một chiếc giường, một tủ đầu giường và kệ quần áo. Cùng một chiếc bàn dài dưới chân giường. Trên bàn đặt một lọ hoa lavender, hèn gì sáng sớm liền ngửi được mùi hương này. Trên bàn còn có một bộ quần áo đơn giản. Yến Chi Mộ bất giác mỉm cười, cảm thấy đây mới thật sự là gia đình. Bên ngoài cũng truyền đến hương thơm của đồ ăn sáng. Bụng bất giác cũng kêu gào đòi chủ nhân mau chóng vận động. Em dậy sớm như vậy, có thể đặt đồ ăn ngoài mà. Lạc Du Nguyên đang nấu cháo bất ngờ bị người nào đó ôm lấy từ phía sau. Giọng điệu không nhìn cũng đã biết là ai kia đang rất vui vẻ. Chút, Giang đọc, duyệt, tia, duyệt, n, năm mới mà sao lại đặt đồ bên ngoài, hơn nữa em còn tự làm được. À đừng nghịch, để em dọn cho xong nào. Người nào đó nghịch ngợm hôn lên vành tay vừa nhột lại vừa ngượng ngùng, vành tay cũng đỏ hoe. Yến Mộ cũng không quá trơn phụ cậu bưng đồ lên. Ăn xong bữa sáng lại không chịu ra ngoài, hai người lại làm tổ trong nhà xem phim giết thời gian. Sau kỳ nghỉ hai ngày, cả Lạc Du Nguyên và Yến Chi Mộ lại bắt đầu công việc trở lại. Ngày 4 cậu có buổi chụp hình quảng cáo cho thương hiệu Susuba, là thương hiệu sữa dinh dưỡng quốc dân độ phổ biến vô cùng lớn trong nước. Sau đó đến ngày 8 tháng 1 liền bắt đầu vào đoàn phim. The LP luật sư không hoàn hảo. Lễ khai máy đại cát đại lơi, vạn sự tốt lành. Lạc Du Nguyên, Tần, email protected, yêu bội bổ, email protected, Đỗ Quân, đoàn làm phim này của đạo diễn Phùng Châu là một đạo diễn trẻ, dàn diễn viên cũng chỉ có mỗi Lạc Du Nguyên là nổi tiếng, không rầm rộ tuyên truyền, khai máy xong liền bắt đầu quay chụp. Không khí trong đoàn phim vô cùng tốt, mọi người đều hòa đồng cười nói vui vẻ, lúc làm việc lại cực kỳ tập trung, hiệu suất cũng được nâng cao. Những cảnh quay đầu tiên chỉ tiến hành tại phim trường, phần lớn cảnh quay sẽ là ở tòa án và văn phòng luật. Đồ Nhất Nhất là một luật sư thiên tài nhưng mắc hội chứng tự kỷ, nên dù tốt nghiệp 2 năm vẫn chưa tìm được công việc. Rất may Đồ Nhất Nhất đã được một công ty luật nhìn trúng. Hôm nay là ngày đầu tiên Đồ Nhất Nhất đến Sơn Hà làm việc, cũng nhận án kiện đầu tiên từ thân chủ. Cát, qua, Phùng Châu hô cắt, nhân viên lại tấp nập chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Phùng Châu tuy còn trẻ nhưng lại cực khó tính, mỗi một cảnh quay đều phải thật hoàn hảo y mới vừa lòng, may là Lạc Du Nguyên có kinh nghiệm lẫn diễn xuất, tình trạng âm mới không nhiều. Cậu đã tìm hiểu về hội chứng này sao? Phùng Châu nói chuyện với Lạc Du Nguyên về nhân vật. Đúng vậy, nhân vật này khá đặc biệt, nên tôi đã đến gặp vài bác sĩ tâm lý để phỏng vấn và tìm hiểu. Cậu không muốn kho phim lên sóng lại làm tổn thương một vài người. Công lý, công bằng và sự chữa lành là thông điệp của bộ phim, nếu lên sóng lại làm tổn thương người khác thì đã sai từ lúc bắt đầu rồi. Phùng Châu gật gù, y thích những diễn viên có năng lực lại kính nghiệp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Phùng Châu mà biết trước đây Lạc Du Nguyên hoàn toàn không có tâm sự nghiệp lại còn vì tiền mà nhận toàn là vai phụ của phụ tiền trao cháo múc, chẳng biết sẽ còn tán thưởng cậu không. Nhưng mà năng lực diễn xuất của Lạc Du Nguyên thật sự tốt, đó là điều không thể bàn cãi. Đoàn làm phim bắt đầu vào tháng thứ hai quay chụp, mọi người cũng càng thân thiết hơn. Lâm Liêu là người từng trải, việc tạo mối quan hệ đối với y vô cùng đơn giản, hơn nữa còn là giúp ông chủ nhỏ này, mình đương nhiên phải tận trách. Ở đoàn vừa dẻo miệng lại vừa vui tính, còn tích cực giúp đỡ nhân viên đoàn phim. Giúp Lạc Du Nguyên không ít, mọi người mau lên Navae xem đi, có tin hot nè. Một cô bé trong đoàn hóa trang nói, Lạc Du Nguyên đang được hóa trang cũng nghe mọi người bàn luận. Ảnh đế Lưu Gia Ngọc cùng vị hôn phu Cảnh Vãn ngày 18 tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn. Video cầu hôn và chuyện tình của họ đang top một hot search. Chuyện tình cổ tích của ảnh đế và tổng tài, Lưu Gia Ngọc Cảnh Vãn, tổng tài trong truyền thuyết và tiểu thiếu gia Ngọc Ngà. Bên dưới đều là CMT chúc mừng vui vẻ của fan Lưu Gia Ngọc. Cổ phiếu của công ty truyền thông Sao Vàng cũng tăng vọt. Nghe nói Lưu Gia Ngọc là tiểu thiếu gia của Lưu Gia, chính là gia tộc nhiều đời đều có vị trí cao trong quân đội, từ nhỏ đã được đính hôn với Cảnh đại thiếu gia. Bọn họ còn là thanh mai trúc mã, thật ngưỡng mộ quá đi. Mấy cô gái lại trò chuyện rôm rã về vấn đề này. Em sao vậy? Chị Tiếu đang trang điểm cho Lạc Du Nguyên hỏi. Không có gì, em có chút buồn ngủ hôm qua quay cảnh đêm về trễ nên không có tinh thần lắm. Cậu trả lời, qua nốt hôm nay tuần sau em chỉ quay ban ngày nhớ giữ sức khỏe. Dạ em tốt thật đấy, thức khuya nhưng không có tí thăm quần nào. Chị Tiếu làm nghề trang điểm cho rất nhiều nghệ sĩ mà còn khen da của cậu tốt. Cảm ơn chị, mặc kệ trên mạng đang nhộn nhịp thế nào Lạc Du Nguyên vẫn tiếp tục công việc, bế quan đóng quân ở phim trường. Cách chương.